Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, độc thân luyện tập hiệu quả tốt. Mấy người ở cửa hàng lớn ngồi vào chỗ của mình. Chỗ ngồi lúc, Đường Quả Nhi ngồi ở Quách Tử Phong cùng Dương song song trung gian. Đường Sương không nói hai lời, đem tiểu nữ ôm vào chính mình bên cạnh ngồi xong. Làm gì nhỉ? Ta muốn cùng song song tỷ ngồi đồng thời. Đường Quả Nhi không an phận kháng nghị. Diệp Lương nói, Quách Tử ca ca cùng song song tỷ tỷ muốn ngồi cùng một chỗ. Ngươi ngồi ở chỗ này, chờ chút ta cho ngươi bóc tôm hùm nước ngọt ăn. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, vì sao Quách Tử ca ca cùng song song tỷ tỷ muốn ngồi cùng một chỗ? Quách Tử Phong mặt không hề cảm xúc, Dương song song tắc xấu hổ đỏ mặt. Diệp Lương cười hắc hắc nói, đây là chuyện của người lớn, ngươi là tiểu hài tử, không hiểu. Đường Quả Nhi bất mãn mà nói thầm, lại ở lừa tiểu hài tử, thực sự là chán ghét tiểu Diệp tử. Còn có tiểu Sương, Đường Sương điểm một bia tươi, hỏi Dương song song uống bia vẫn là đồ uống. Đường Quả Nhi hào khí nói, cho ta đến một chén. Đường Sương không để ý tới nàng, cho Dương song song muốn hai bình nước trái cây. Diệp Lương nói rằng, muốn cái gì nước trái cây a? Đại thiếu ta ở chỗ này, đương nhiên là uống thanh diệp trà lạnh. Ôi, quên thanh diệp trà lạnh thiếu gia ở đây. Vậy thì đến một hòm, cũng cho ngươi chướng điểm lượng tiêu thụ. Đường Sương điểm một hòm 12 đóng chai thanh diệp trà lạnh, nói với Diệp Lương, làm sao, ngươi đây là không tốt nghiệp liền chuẩn bị đổi nghề rồi. Thừa kế nghiệp cha, Diệp Lương thở dài nói, cha ta chỉ ta như thế một đứa con trai. Chuyện sớm hay muộn, Quách Tử Phong nói, vậy ngươi đại học thì không nên học đạo diễn chuyên nghiệp. Diệp Lương nói, thuần làm phát triển ham muốn. Chơi, hiện tại ngày thật tốt đến cùng, nhất định phải theo lão gia tử làm a. Đường Sương hỏi, từ cái gì làm lên? Diệp Lương nói hắn đang ở Hoa Nam mảnh khu làm tiêu thụ. Mỗi ngày dưới mặt trời chạy tới chạy lui, khỏi nói nhiều bị tội. Nơi nào có đạo diễn tốt, hồng tụ thiêm hương, mỹ nhân cầm quạt, quy tắc ngầm có chơi. Dương song song không nghĩ tới Diệp Lương là như vậy tiểu Diệp tử. Trợn mắt ngoác mồm, Diệp Lương chú ý tới nàng, mới phát hiện nói lỡ. Bại lộ rồi, lúc này trà lạnh đến rồi. Quách Tử Phong cho Dương song song mở ra một bình. Đường Sương tắc cho Đường Quả Nhi rót một chén. Đường Quả Nhi liếc nhìn nhìn cái chén, nói, này không phải bia, ta xem qua ba bà uống, không là dáng vẻ như vậy. Tiểu Sương ngươi lại ở lừa tiểu hài tử. Đường Sương, nơi nào lừa ngươi, ta lại không nói cho ngươi ngã chính là bia. Đây là trà lạnh, ngươi chỉ có thể uống cái này. Người nhỏ mà ma mãnh còn muốn uống rượu. Đường Quả Nhi khẽ kêu nói, vì sao ta không thể uống? Các ngươi đều có thể uống. Ta liền muốn uống liền muốn uống. Đường Sương, chờ ngươi dài ta lớn như vậy, ta liền cho ngươi uống. Hiện tại mà, ngươi bé ngoan uống trà lạnh đi. Đây là tiểu Diệp tử nhà trà lạnh, cho tiểu Diệp tử một chút mặt mũi có được hay không? Không nữa phục, tôm hùm nước ngọt cũng không cho ngươi ăn. Diệp Lương khà khà cười. Đường Quả Nhi tức giận hồng hộc. Dương song song an ủi nàng nói, tỷ tỷ cùng ngươi cùng uống trà lạnh. Tiểu nữ lúc này mới hết giận. Diệp Lương cho Đường Sương cùng Quách Tử Phong rót rượu, trước tiên cạn một chén. Trời nóng nực, cần bia đá chấn chấn khí nóng. Đường Quả Nhi cùng Dương song song cũng ra dáng chạm cốc. Ùng ục lại muốn một ngụm hết. Đường Sương đuổi tóm chặt lấy nàng cái chén, đoạt lại gần một nửa. Chậm một chút uống. Lớn như vậy chén ngươi một ngụm hết, ngươi bụng nhỏ sẽ đầy đi ra. Dương song song cũng giờ khóc giờ cười nói, Đường Quả Nhi chúng ta chậm rãi uống tương đương. Diệp Lương khuyến khích lai, từ nhỏ đã là hướng về nữ hán tử phương hướng trưởng thành, có tiền đồ, tương lai nhất định ghê gớm, so với chăn tỷ còn lợi hại hơn. Bị Đường Sương cướp đi trà lạnh, Đường Quả Nhi chính phải tức giận đây. Nghe được Diệp Lương khích lệ, mặt mày hớn hở, chủ yếu là câu cuối cùng nàng phi thường hưởng thụ. so với tỷ tỷ còn lợi hại hơn. Đây là lợi hại bao nhiêu a? Lúc này tôm hùm nước ngọt bưng lên. Đường Quả Nhi chỉ vào đỏ chót tôm hùm nước ngọt hỏi. Đây là cái gì? Đường xương, đây là tôm hùm nước ngọt. Tiểu nữ lớn như vậy còn chưa từng thấy tôm hùm nước ngọt. Hỏi, vì sao muốn ăn tôm hùm nước ngọt? Không ăn tôm hùm gai. Nhỏ nhỏ muốn lớn lên. Đường xương, tôm hùm gai cũng lại lớn như vậy rồi. Đường Quả Nhi, tôm hùm nước ngọt mụ mụ đây. Nàng không trở về nhà mụ mụ sẽ không sốt ruột sao? Diệp Lương giải thích, đừng lo lắng, tôm hùm nước ngọt ba ba mụ mụ đều ở trong chậu. Chúng nó một nhà đoàn viên đây. Dương Song Song xì bật cười. Đường Quả Nhi lại khiếp sợ nhìn nói với Diệp Lương, ngươi không có ái tâm. Ta không ăn tương đương từ khi Đường Tiểu Hắc cùng Đường Tiểu Hoa hy sinh sau. Thời kỳ này, Đường Quả Nhi đối động vật nhỏ tràn ngập nhu tình mật ý. Nghe được Diệp Lương nói tôm hùm nước ngọt một nhà đều ở trên bàn ăn. Bên trong lòng không đành, kiên quyết không ăn. Đường Sương nói, ăn thật ngon, có muốn tới hay không một cái? Đường Quả Nhi lắc đầu nói, chúng nó thật đáng thương, ta không ăn. Đường Sương cho nàng giải thích thật lâu, tiểu gia hỏa chính là cắn đúng không ăn. Diệp Lương cố ý ăn bẹp bẹp vang mê hoặc Đường Quả Nhi. Phảng phất ăn không phải tôm hùm nước ngọt, mà là long. Đường Quả Nhi chỉ vào hắn nói, mẹ nói ăn cơm không thể bẹp bẹp. Đây là không có giáo dưỡng. Tiểu Diệp tử ngươi không có giáo dưỡng. Diệp Lương bị nghẹn trụ, nói với Đường Quả Nhi, được rồi, ngươi là lão đại, nếu lão đại không ăn tôm hùm nước ngọt, cái kia cho ngươi chút gì đây? Ngoặc kép, cuối cùng Đường Sương cho Đường Quả Nhi đến phụ cận trên quầy mua một phần sữa dừa làm thanh bổ. Lương, thanh thanh sảng sảng, thuần thiên nhiên, dinh dưỡng lại tiêu nóng. Chính thích hợp ngồi không tiểu muội muội. Diệp Lương hỏi Đường Sương, nghe nói ngươi biệt ly rồi, nếu ta nói sớm nên phân, các ngươi liền không thích hợp. Nhìn một cái kia nữ, mũi vểnh lên trời, thật giống chính mình rất châu tách dường như, coi mình là tiên nữ đây. Đã sớm nghĩ nhổ nước bọt nàng, sợ ngươi trên mặt không qua được. Lần này ta nói vài câu không sao chứ? Chấm ngoặc kép. Nguyên bản buồn bực ngán ngẩm Đường Quả Nhi chớp mắt dựng thẳng lên lỗ tai. Mắt to ở Đường Sương cùng Diệp Lương trên người vòng tới vòng lui. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy bát quái. Nàng rất thông minh, không hỏi cũng im lặng. Liền ngoan ngoãn uống tiểu Diệp tử nha trà lạnh. Radar dây anten lại hỏa lực toàn mở. Lấy trước nay chưa từng có nghiêm túc tinh thần. Tỉ mỉ thu thập bất luận cái gì một điểm manh mối. Nguyên lai Đường Tiểu Sương thất tình rồi. Đại sự như vậy nàng dĩ nhiên không biết. Ba ba mụ mụ cũng không biết. Tiểu Sương nhất định một người trốn ở trong phòng lén lút chảy nước mắt. Ai nha thật đáng thương. Sớm biết liền đi an ủi hắn rồi. Ân, tối hôm nay muốn đi quan tâm hắn. Không thể để cho Tiểu Sương nghĩ không ra. Ba ba mụ mụ không ở nhà. Ta là hắn tiểu áo bông đây. Tiểu Sương chính là quá hẹp hòi. Nếu là rất hào phóng lời nói, cô gái sẽ thích hắn. Vì sao không thể cho ta ăn 10 cái kem? Ăn kem cô gái mới sẽ thích hắn nha. Suy nghĩ lung tung Đường Quả Nhi rất nhanh sẽ tư duy đi chạch. Vẫn quay chung quanh hẳn là làm sao tranh thủ để Đường Sương đồng ý nàng mỗi ngày ăn 10 cái kem. Chuyện này trên, Dương Song Song vẫn yên tĩnh ngồi ở một bên. Con mắt thường thường rơi vào Quách Tử Phong trên người. Vì không cho nàng cảm thấy bị lạnh nhạt, Đường Sương mấy lần đem câu chuyện dẫn tới trên người nàng. Thế nhưng cô gái không lành lời nói. Trò chuyện liền tán gẫu không xuống rồi. Cuối cùng thẳng thắn để Đường Quả Nhi cái này nói xấu lảm nhảm bồi đại cô nương nói chuyện. Hiệu quả vẫn thật tốt đẹp. Đường Sương ba người lúc này mới có thể thả ra tán gẫu uống rượu. Hơn 9 giờ tối, uống rượu gần đủ rồi. Mọi người đang chuẩn bị tán. Đường Quả Nhi giơ lên tay nhỏ đề nghị. Đi hát, đi hát. Đường Sương sờ sờ trán của nàng. Không phát sốt nha. Lẽ nào tiểu Diệp tử nha trà lạnh cũng sẽ uống say? Đường Quả Nhi thở phì phò vuốt ve tay của hắn. Khẽ kêu nói. xem ở ngươi thất tình phần trên, ta không cùng ngươi tính toán. Hừ, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Xương đem còn lại nửa ly bia đưa cho nàng. Ngươi vẫn là uống chút rượu, say rồi tốt, như vậy ngày mai sẽ đem bí mật quên. Đường Quả Nhi chớp mắt trốn đến Dương Song Song phía sau. Thò đầu ra nói, ngươi nghĩ hay lắm, Quách Tử Phong. Dương Song Song cùng Đường Xương đều ở tại Việt Châu Đại học. Diệp Lương nhà tắc rời ra ngoài. Hắn mình lái xe về nhà. Uống rượu lo lắng có chuyện. Đường Xương cho hắn kêu lái thay. Diệp Lương, nhà ta chăn tỉ lúc nào trở về? Trở về giúp ta muốn 10 tấm ký tên đĩa nhạc. Ta đưa bằng hữu. Nói xong, cái tên này vừa ôm Quách Tử Phong. Vừa vỗ vỗ Đường Xương vai nói. Thất tình tốt. Đừng để trong lòng, mọi người đều nói mối tình đầu là dùng để luyện tập. Nhưng kỳ thực độc thân luyện tập mới có hiệu quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.